Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, Côn Ốc. Côn Minh Tử không chỉ có thiên phú kinh người, liền ngay cả âm mưu quỷ kế đều hoa văn trồng ra. Tại hắn chuẩn bị đối phó Dương Vũ thời điểm, hắn liền làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nếu như thắng Dương Vũ, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Nếu như không thắng được, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Dương Vũ. Hai người nhất định là túc địch vận mệnh. Có ta không có hắn, dù ai cũng không cách nào dung hạ được ai. Khúc Vinh bị bọn hắn cầm xuống về sau, liền bọn hắn động tay động chân. Một khi hắn khôi phục tinh thần ý chí về sau, tất nhiên sẽ lựa chọn tự bạo. Hết thảy đều tại bọn hắn trong dự liệu. Về phần Bạc Thải Y, trong mắt bọn hắn đã là một người chết, đương nhiên sẽ không cho Dương Vũ cứu chữa cơ hội. Khúc Vinh tự bảo uy lực kinh người, coi như thông thiên cường giả tại hắn phụ cận cũng sẽ bị hắn bạo thành phấn vụn. Côn Minh Tử lại sẽ không như vậy được rồi, hắn còn có lưu một tay, vạn nhất Dương Vũ xem thời cơ nhanh không có bị bạo chết làm sao bây giờ. Bọn hắn Côn Luân thông thiên cường giả tất nhiên muốn xuất thủ. Bọn hắn người xuất thủ còn giết không được Dương Vũ lại nên làm như thế nào? Vậy liền để những cái kia hận không thể Dương Vũ đi chết người đi đối phó hắn. Tử Tiêu Điện, Diêm Vương Điện, Hình Gia, Dược Tông, những thế lực này cả ba không được Dương Vũ đi chết. Bọn hắn không cần trực tiếp phái người đến đây, chỉ cần hoa đầy đủ đại giới, liền có thể thuê cường giả vây giết Dương Vũ. Từng bước một bố cục, vòng vòng đan sen, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Tại Ô Cổ Nạp chuẩn bị trốn thời điểm, lại có thông thiên cường giả giết tới đây. Đây đều là thế lực đối địch an bài nhân mã, đã sớm ở phụ cận đây chờ. Hết thảy có 5 tôn thông thiên cường giả xuất hiện, mà trong đó có một tôn chính là Tả Thái Sư. Từ lần trước phái Hành Sơn sự tình bị Dương Vũ quấy nhiễu về sau, Tả Thái Sư đối Dương Vũ hận thấu xương. Hắn còn muốn đi gây sự với phái Hành Sơn, nhưng là Kiếm Ma đột nhiên tọa trấn tại phái Hành Sơn, trong nháy mắt giết hắn ý nghĩ này. Kiếm Ma gia hỏa này xếp hạng tại Lý Mộ Bạch phía dưới, nhưng là thật đánh nhau, so Lý Mộ Bạch còn khó dây hơn. Lý Mộ Bạch còn giảng một chút đạo nghĩa giang hồ, Kiếm Ma cũng sẽ không có băn khoăn như vậy. Nếu là đắc tội hắn, không chỉ có là hắn, liền ngay cả hắn thế lực người đều sẽ gặp phải vô tình trả thù. Dạng này vừa chính vừa tà nhân vật, thật là khó đối phó. Lần này Dương Vũ chủ động ra ngoài, hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Tại Tả Thái Sư chuẩn bị đối Dương Vũ tiến hành diệt sát thời điểm, có một đạo khẽ kêu thanh âm vang lên, bại tướng dưới tay còn dám tới đối phó thiếu gia nhà ta. Chán sống, Nguyệt Hoài Cẩn tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, nàng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Dương Vũ chết đi. Tả Thái Sư nhìn thấy Nguyệt Hoài Cẩn xuất hiện về sau, lão mắt hơi nhúc nhích một chút, thân hình lui về sau đi, cũng hét lớn, Gôn huynh, ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Theo tiếng kêu của hắn vang lên, một đạo tấn mãnh thân ảnh hướng phía Nguyệt Hoặc Cẩn va chạm tới. Nào giống như là một con côn bằng cái bóng, khí thế vô cùng kinh người. Tuyệt đối là một tôn bá chủ cấp bậc tồn tại. Nguyệt Hoài Cẩn bôi qua một tia cẩn thận chi sắc, kiều tay đối cái kia đạo côn bằng cái bóng liên tục giận đánh ra. Phanh phanh, hai đại tuyệt thế mạnh năng lực lượng tại đụng chạm, trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng hỏa hoa. Này nương môn thực lực thế mà cường đại. Ta thích ta thích, một đạo hèn mọn thanh âm vang lên nói. Nguyệt Hoài Cẩn mắng, xấu xí ra hỏa, xé nát miệng của ngươi. Người trước mắt dáng dấp xác thực rất cổ quái, giống như là côn yêu, lại giống đại bàng, mà trên thực tế lại là nhân tộc chi thân, thực lực lại là tương đương không tầm thường. chỉ có những cái kia thông thiên cường giả mới biết được lai lịch của người này. Cái này rõ ràng là bá chủ bảng đến gần vô hạn 10 vị trí đầu liệt kê, Côn Bằng. Tên thật gọi Côn Ốc, là ẩn chứa Côn Bằng huyết mạch hỗn huyết nhân tộc, Dương Thái Hà tử địch một trong Kim Bằng đạo nhân. Đúng là hắn một thân truyền đệ tử. Đây là người tán tu, đồng thời tu luyện nhân tộc cùng yêu tộc công pháp tập trung vào một thân cường đại bá chủ. Tả Thái Sư mời hắn rời núi thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ đâu. Côn Ốc trời sinh háo sắc, không có sắc đẹp phía trước, cũng vô pháp hướng dẫn hắn xuất thủ. Hắn nhìn thấy Nguyệt Hoài Cẩn về sau cũng xác thực động tâm. Nguyệt Hoài Cẩn tuyệt đối là dị tộc huyết mạch. Hắn tốt nhất liền cái này một ngụm a. Côn Ốc đối Nguyệt Hoài Cẩn khởi xướng mãnh liệt thế công. Chỉ cần cuốn lấy Nguyệt Hoài Cẩn, cho Tả Thái Sư sáng tạo cơ hội giết Dương Vũ là đủ. Chờ Tả Thái Sư cầm xuống Dương Vũ về sau, lấy thêm hạ nữ tử trước mắt này không khó. Nhưng mà, bọn hắn tính toán quá hoàn mỹ. Ô Cổ Nạp nắm lấy nồi thuẫn về sau, hoàn toàn ở vào bất bại chi địa, cường đại lực phản chấn đem rất nhiều thông thiên lực lượng hết thảy bắn ngược lái đi. Căn bản không đả thương được nó cùng Dương Vũ. Ô Cổ Nạp chúng ta đi. Dương Vũ nhìn thoáng qua Tả Thái Sư, đem người này thật sâu nhớ kỹ. Ô Cổ Nạp tốc độ kinh người, nó một lòng muốn rời khỏi lại có ai có thể ngăn cản được. Những cái kia thông thiên nhao nhao lấy ra thần binh, bộc phát kinh người công kích, phảng phất muốn thiên địa này đều hủy đi cũng muốn đem Dương Vũ lưu lại. Dương Vũ trốn chỗ nào? Hôm nay không giữ ngươi lại đến, chúng ta cũng không cần trở về. Các vị đạo hữu không còn lưu tình, toàn lực ra tay đi. Siêu Nguyệt Thủ, Bá Thiên Quyền, Thiên Ảnh Trảm, từng chiêu thần cấp điên cuồng đối Ô Cổ Nạp oanh sát mà đi. Dị tượng nhao nhao mà hiện, tạo thành động tĩnh quá lớn. Tả Thái Sư cũng là dẫn theo thần kiếm điên cuồng chém giết mà đến. Ta cũng không tin không phá được ngươi cái này hắc thuẫn. Dài đến 10 vạn trượng kiếm khí phá, không mà đến, hung hăng đập vào nồi thuẫn lồng phòng ngự bên trên, đem lồng phòng ngự chém lún xuống dưới. Mắt thấy là phải làm bị thương Dương Vũ thời khắc, một cỗ bắn ngược lực lượng sinh ra, đem kiếm khí này hướng phía Tả Thái Sư phương hướng gảy trở về. Tả Thái Sư thần sắc đại biến, nhanh chóng né tránh, tránh khỏi bắn ngược công kích. Ô Cổ Nạp đã là thừa cơ đã đi xa. Tả Thái Sư, lần sau tạm biệt, Dương Vũ lưu thoại nói. Tả Thái Sư bị tức đến không nhẹ. Hắn chính là muốn mắng hai câu. Có một đạo loan nguyệt đao mang hướng phía vị trí của hắn chém tới. Tả Thái Sư bị dọa đến hồn phi phách tán. Tranh thủ thời gian dọa né tránh lái đi. Cái này bà nương quá cường đại. Ta một người không chịu đựng nổi. Tả Thái Sư ngươi ta liên thủ bắt lấy hắn. Côn Ốc hét lớn. Tả Thái Sư ở trong lòng thầm mắng. Đồ vô dụng. Nguyệt Hoài Cẩn không cùng bọn hắn dây dưa. Côn Ốc thực lực không thua gì nàng. Dây dưa tiếp cũng không có cái gì chỗ tốt. Cũng là thừa cơ rời đi. Côn Ốc cũng không muốn cứ như vậy buông tha Nguyệt Hoài Cẩn. Giống nàng xinh đẹp như vậy lại giống như này cường hãn thực lực. Chinh phục tất nhiên là một kiện phi thường sảng khoái sự tình. Nguyệt Hoài Cẩn cực kỳ tức giận. Hận không thể dừng lại cùng đối phương chém giết một trận. Chờ ta bổ đủ linh hồn, nhất định chém ngươi cái này xấu xí ra hỏa diệt sát. Tả Thái Sư làm bộ bồi tiếp, Côn Ốc đuổi một đoạn, sau đó từ bỏ. Ai biết Dương Vũ có thể hay không còn giữ hậu chiêu đâu. Nếu là hạng đỉnh thiên tại phía trước chờ lấy, bọn hắn trốn nơi nào a? Dương Vũ trốn quá khứ phương hướng chính là Dược Sư Liên Minh phương hướng. Dược Sư Liên Minh ngay tại Côn Luân Sơn một chỗ khác. Cùng Côn Luân đối lập xây lên. Đây cũng là Dương Vũ dám đến nguyên nhân. Dược Sư Liên Minh thông thiên cường giả đã sớm tại cách đó không xa tiếp ứng. Dương Vũ hoặc là tại Dược Sư Liên Minh có được địa vị vô cùng quan trọng. Hiệu triệu mấy tên thông thiên nghênh đón bảo hộ đều không phải là cái đại sự gì. Cũng không biết kia chư đạo nhân là tốt là xấu. Bất quá người rơi xuống trong tay hắn, so rơi vào Côn Luân trong tay càng tốt hơn. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy hắn lại nghĩ, chư đạo nhân là thần toán lâu người, muốn tìm hắn cũng là không khó. Hắn có muốn đi tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhưng là bây giờ thiên địa mênh mông, hắn cũng không có một cái nào phương hướng. Chờ hắn chỉnh đốn một chút, đi tìm thần toán lâu người, chắc hẳn có thể biết tung tích của hắn. Ngay tại ngây người trong nháy mắt, chư đạo nhân thanh âm vang lên, người tiểu tử này không đủ nghĩa khí a, ta giúp người đem người cứu ra, chính người trước hết chạy ra. Dương Vũ hướng phía cách đó không xa nhìn lại, không phải là chư đạo nhân còn có ai đâu. Heo tiền bối đa tạ. Dương Vũ nhìn xem bình yên vô sự ba người, trên mặt bôi qua vẻ cảm kích nói, ha ha, cái này coi như tiếng người. Chư đạo nhân giơ lên mặt cười nói, dừng một chút hắn còn nói, nghe nói ngươi là sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, không bằng cho ta mấy khỏa thần đan gặm gặm như thế nào. Dương Vũ không nói hai lời, trực tiếp vung ra một chiếc bình ngọc nói, nơi này có mấy khỏa thần đan, mời heo tiền bối vui vẻ nhận. Cái này chư đạo nhân ngây ngẩn cả người, hắn chỉ là đùa giỡn một chút, Dương Vũ thế mà tưởng thật, hơn nữa còn xuất thủ xa hoa như vậy, không hề giống khác thần dược sư móc muốn chết a. Hắn nhận lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, một trận mùi thuốc đạo phiêu hương vạn dặm, chính là thần đan không thể nghi ngờ. Không sai không sai, ngươi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, ngươi trả lại cho ngươi. Chư đạo nhân nói một tiếng, đem Mộng Băng Tuyết, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo vung trở về cho Dương Vũ. Dương Vũ đưa tay phóng xuất ra một đạo nhu lực tướng ba người bọn họ cho tiếp nhận. Ba người này đều bị hủy diệt lực lượng xung kích, may mắn hắn trước thay bọn hắn ngăn cản đại bộ phận lực lượng, bằng không bọn hắn không có đường sống. Hiện tại trên người bọn họ tổn thương trên cơ bản khôi phục, hiển nhiên chư đạo nhân cũng không có làm khó bọn hắn, nói không chừng còn cứu chữa bọn hắn một phen. Võ, ta, sư phụ ta, nàng Mộng Băng Tuyết khóc nhào vào Dương Vũ trong ngực, nuốt nghẹn nói không ra lời. Dương Vũ vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, trong lòng tự nhủ, chúng ta đã tận lực. Dương Vũ cũng rất yêu thương, hắn hết sức cứu người, cũng không có cách nào đem người cấp cứu trở về. Kim Vũ Hạo nhanh mồm nhanh miệng nói, khóc có làm được cái gì, chúa công kém chút chết rồi. Vũ Hạo không cho phép nói lung tung. Dương Vũ hướng phía Kim Vũ Hạo trầm giọng nói, hắn cái này biết nói về sau. Mộng Băng Tuyết nội tâm giống bị đâm một nhát thật mạnh, nàng tránh thoát Dương Vũ ôm ấp, mang theo nồng đậm xin lỗi nói, Dương Vũ thật xin lỗi, đây hết thảy đều là lỗi của ta, nếu không phải ta, người cũng không sẽ chọc cho phiền toái lớn như vậy, cũng sẽ không để vị kia lão tiền bối chết đi, đều tại ta cho ngươi bồi mệnh. Mộng Băng Tuyết vốn là một cái kiên cường nữ nhân, đáng tiếc tại sư tôn của nàng bị bắt về sau, lại đến hiện tại chết đi, nội tâm cơ hồ hỏng mất. Nàng nhô lên bàn tay đến đối với mình đỉnh đầu giận đánh ra. Nàng xuất thủ vô cùng ác độc, hoàn toàn không cho mình lưu đường sống. May mắn Dương Vũ tóm đến kịp thời, nàng mới không có tự vận thành công. Không đợi nàng nói chuyện, Dương Vũ trực tiếp đưa nàng cho đánh ngất xỉu. Chúng ta về trước liên minh đi. Dương Vũ ôm Mộng Băng Tuyết, hướng bọn hắn chào hỏi một tiếng, liền hướng phía đỉnh thành mà đi. Hắn cùng Mộng Băng Tuyết tình cảm như thế nào người khác có thể minh bạch. Không có Mộng Băng Tuyết, tại thế giới phàm tục thời điểm hắn chỉ sợ liền bị người khác sát hại. Cho nên nàng sự tình chính là chuyện của hắn, dù là đưa sinh mệnh vào hiểm địa lại như thế nào.